Diệp Phong cười nói, cậu bên này cũng cố gắng lên, vừa rồi nhìn thấy cậu đóng phim cảm giác rất tốt. Cảm ơn anh Diệp, em nhất định sẽ cố gắng. Gocchuyenaudio.com. Sau khi Lục Dương nói lời cảm ơn Diệp Phong xong mới đi theo trợ lý tiếp tục đi về phòng hóa trang. Nhìn Lục Dương đi xa, Diệp Phong cầm điện thoại trong túi áo khoác. Mặc dù sự nổi tiếng của hắn không bằng mấy năm trước, nhưng vẫn có mấy fan trung thành, đăng Weibo tuyên truyền cũng coi như không làm thất vọng người thật tình thật lòng chào hỏi. Tại sao làm khó 7 giờ 30 tối như vậy chứ? Trong phòng bếp phát ra giọng Thím Trương, tại sao chỉ còn 5 phút vậy? Hắc Bối cảm giác được Thím Trương kích động và nôn nóng lập tức lắc mông nhỏ chạy tới, giống như đang trấn an bà. Thím Trương thấy Hắc Bối chạy vào vốn muốn khom lưng ôm một cái nó. Sau đó nghĩ đến tuổi tác của mình và cân nặng của nó quyết định vẫn là bỏ qua eo mình. Vì thế đi song song với Hắc Bối đi ra phòng bếp lập tức tiến về phía phòng khách. Tông Chính Hải mặc dù không có biểu cảm gì như cũ, nhưng trong giọng nói vẫn có hơi bất đắc dĩ. Thím ngồi xuống nghỉ ngơi trước đi. Thím Trương đã đi qua lại mấy vòng, bản thân bà không mệt thì người bên ngoài nhìn cũng mệt. Nhưng canh của thím, quên đi, vẫn là xem phim truyền hình của A Dương chúng ta trước đi. Thím nhất định phải bắt đầu xem từ khúc đầu phim. Thím Trương dứt khoát cởi tạp dề ra, đi đến sofa ngồi xuống. Thím đã nói với chị Lý, chị Điền và chị Tôn. Tối nay bọn họ nhất định sẽ xem TV, tuyệt đối không xem vệ gì đó, chỉ xem A Dương chúng ta. Chấm, Thím Trương biết được, LT, nổi tiếng gió. GT, và, LT, truy đuổi, GT, chiếu chung giờ, trong, LT, nổi tiếng gió có một diễn viên chính rõ ràng chung một công ty với Lục Dương lại làm cho fan đi quấy rối và khi dễ Lục Dương, chính là vô cùng tức giận. Bà ước gì có thể nói với tất cả nhóm gì mua đồ ăn chung và nhảy múa ở quảng trường, nhất định phải ủng hộ. LT, truy đuổi, GT, Tông Chính Hải dĩ nhiên là hoàn toàn không biết chị Lý, chị Điền và chị Tôn trong miệng bà. Nhưng cũng đoán ra chính là một nhóm chị em tốt của Thím Trương, đối với cách làm cùng chung kẻ địch của người già này tỏ vẻ kính nể. Trên chiến trường muốn coi rẻ kẻ địch thì chiến thuật phải coi trọng kẻ địch, đây chính là vĩ nhân từng nói. À, đúng rồi, ngày mai cháu phải đi đảo thành làm việc, không ở dưới mí mắt Thím không cho thức đêm. Thím Trương thừa dịp tập phim vẫn chưa bắt đầu, đúng lúc Tông Chính Hải lại ngồi ở bên cạnh mình. Vì thế nhanh chóng nắm chặt thời gian dặn dò. Cháu giúp Thím trông A Dương một chút, nghe nói nam chính rất vất vả. Thím sẽ gọi điện thoại cho A Dương, hai đứa nhớ giám sát lẫn nhau đó. Tông Chính Hải ngẫm lại ngày hôm sau là có thể nhìn thấy người nào đó, khóe miệng cũng hơi nhếch lên. Hắn gật đầu tỏ vẻ, phục tùng mệnh lệnh của Thím Trương, canh không thể mang theo. Nhưng trong nhà còn dưa muối ăn sáng và điểm tâm có thể mang một ít, không biết thức ăn bên đoàn phim đảo thành thế nào. Thím Trương lo lắng nói. Thím là không lo lắng cháu ăn ngon hay không, chỉ sợ A Dương ở đoàn phim ăn không ngon. Yên tâm, cháu sẽ đốc thúc em ấy ăn. Hơn nữa là mặt đối mặt đốc thúc. Thím Trương nghi ngờ nói. Cháu sẽ có thời gian sao? Tông Chính Hải lại gật đầu lần nữa. Nhưng Thím Trương lại thật sâu hoài nghi chuyện của Tông Chính Hải có khả năng bận rộn nhiều việc không thể trông Lục Dương. Cũng may lúc này phía dưới màn hình TV đã nhắc nhở tỏ vẻ kế tiếp sẽ phát sóng. LT, truy đuổi, GT, Thím Trương bất chấp những việc khác lập tức tập trung tinh thần chờ đợi thời gian quảng cáo 30 giây cuối cùng. Gocchuyenaudio.com, tên phim nằm chung dấu hiệu đài truyền hình Hoàng Kim, nhạc đầu phim vang lên. LT, truy đuổi, GT, chính thức bắt đầu phát sóng, nhạc khúc đầu là ca sĩ nổi tiếng Tề Diệu sáng tác từ soạn nhạc đến biểu diễn. Mà nhạc cuối phim và nhạc đệm chia nhau do nam chính Đàm Cánh Xuyên và nữ chính Dương Tư Vượt Giới hiến giọng. Tông Chính Hải nhìn biên tập cắt nối đầu phim xuất hiện mỗi một hình ảnh của Lục Dương. Sau đó có thể nhân tiện nhớ lại lúc trước cảnh Lục Dương tìm hắn luyện tập đối diễn. Một chút cũng không cảm thấy mình đang ngồi ở trước TV xem phim bộ, người ngoài nhìn thấy chỉ sợ là chuyện. Sợ hãi, đến mức nào, trời ơi, Dương Dương chúng ta thật sự rất đẹp trai. Thím Trương nhìn thấy Lục Dương hóa trang ở trong phim quả thật rất hài lòng. Tông Chính Hải nghe Thím Trương ca ngợi trong lòng có một tia giống như đang nói chính hắn đẹp trai kiêu ngạo. Ai biết ngay sau đó Thím Trương dùng giọng điệu càng khoa trương tiếp tục nói. Hậu sinh này là ai vậy? Dáng vẻ cũng rất đẹp trai nha. Đàm Cánh Xuyên mang theo một gương mặt tà khí xuất hiện ở trên màn ảnh TV, muốn có bao nhiêu rõ ràng thì có bấy nhiêu rõ ràng. Tông Chính Hải, Thím Trương đang chờ Lục Dương xuất hiện lại màn ảnh lần nữa thuận tiện chú ý hậu sinh đẹp trai kia một chút. Kết quả đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến 4 chữ. Kỳ thật cũng bình thường, Thím Trương không có nghe hiểu hắn đang hình dung ai, còn tưởng rằng Tông Chính Hải đang đánh giá nhạc đầu phim. nhất thời nhịn không được quay đầu phản bác. Đây là phim truyền hình Dương Dương đóng, sao có thể bình thường chứ? Cháu mới xem khúc đầu phim đã có kết luận, thật sự rất võ đoán. Bà suy nghĩ, lại tìm lý do cho Tông Chính Hải. Có thể là bởi vì cháu không xem phim truyền hình cho nên không biết giá thị trường, đừng dùng xảo quyệt trên công việc của các cháu để xem tivi. Vậy sẽ mệt chết biết không? Tông Chính Hải, thím nói đúng, hắn không dự định giải thích cái gì, chỉ ý bảo thím Trương tiếp tục xem tivi. Thím Trương còn oán giận Tông Chính Hải làm chậm trễ bà xem khúc đầu phim, vừa xem vừa quở trách. Cháu không hiểu, khúc đầu phim này học vấn rất lớn, có rất nhiều tình tiết cốt truyện quan trọng là có thể nhìn thấu bộ phim. Không được, đợi lát nữa chiếu tập 2 thím nhất định phải xem hoàn chỉnh đầu phim. Hóa ra cho rằng nhóm gì xem phim truyền hình chỉ là tiêu khiển đơn giản. Hiện tại lại vì độ chuyên nghiệp của thím Trương mà ngủ đông, Tông Chính Hải quyết định không thể tùy tiện đánh giá, miễn cho lại bị thím Trương phê bình. Lúc xem tivi thời gian trôi qua rất nhanh, 1 tiếng rưỡi lập tức trôi qua. Khi nhạc cuối phim vang lên thì thím Trương bất mãn nói. Tại sao phát sóng nhanh như vậy? Bọn họ gặp Phương Duệ tiệc khiêu vũ hội khẳng định đi đến được cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Bà cẩn thận ngẫm lại cảm thấy không quá vui vẻ. Dương Dương chúng ta tốt như vậy, cô Ngô chẳng lẽ không thích sao? Thím chưa từng thấy cậu bé nào đẹp trai như vậy. Tông Chính Hải chấp nhận đang suy xét có nên phụ họa 2 câu hay không, thím Trương lại bắt đầu bình luận. Nhưng Phương Duệ cũng rất đẹp trai. Dương Dương chúng ta kỳ thật thua ở tuổi trẻ, chờ nó lớn bằng tuổi Phương Duệ này khẳng định còn đẹp trai hơn Đàm Cánh Xuyên. Tối đó, LT truy đuổi, GT, phát sóng ra, Lục Dương có cảnh quay cho nên không có nhìn thấy đài truyền hình chiếu. Nhưng chờ sau khi cậu về khách sạn lập tức xem đài chiếu lại trên mạng. Góc chuyện audio.com, lúc xem video thì có thể nhảy qua đầu phim và cuối phim. Nhưng Lục Dương hủy bỏ cài đặt này, bởi vì cậu thật sự luyến tiếc để sót bất cứ một hình ảnh nào. Lúc trước ở Hoành Trì làm diễn viên quần chúng, mỗi lần khi tập phim có mình đóng phát sóng thì cậu đều tìm thời gian xem không bỏ qua một tập đi tìm hình ảnh của mình. Có đôi khi hình ảnh của cậu có thể chỉ xuất hiện mấy tập, thậm chí chỉ thoáng qua vài giây trong một tập, nhưng đối với Lục Dương mà nói, mỗi lần nhìn đến bản thân xuất hiện ở trên màn hình, cho dù là một bên mặt hoặc bóng dáng cũng đủ làm cho cậu kích động. LT truy đuổi, GT, là bộ phim đầu tiên cậu làm diễn viên chủ chốt, đối với Lục Dương ý nghĩa là hoàn toàn khác. Xem xong 2 tập đầu mặc dù đã rất trễ, nhưng Lục Dương cảm thấy rất muốn nói hết với ai đó. Lúc này điện thoại cậu vang lên, Lục Dương vừa thấy tên Lưu trong điện thoại lập tức cười bắt máy. Người biết hành trình của cậu còn có thể canh thời gian chính xác như vậy, sao có thể còn có người khác? Alo, anh có xem phim truyền hình không? Lục Dương không đợi đối phương nói chuyện đã gấp không chờ nổi mà đặt câu hỏi, giống như rất hy vọng biết được đánh giá của đối phương, được khẳng định của hắn. Tông Chính Hải không phụ chờ mong của Lục Dương lập tức trả lời. Anh đã xem, rất tốt, đối phương không phải loại tính cách sẽ tùy tiện khen tặng người khác. Cho nên có thể được đánh giá, rất tốt, điều này làm cho Lục Dương vui vẻ gấp bội, cậu không khỏi hỏi lại, tốt chỗ nào, vấn đề này làm cho đối phương im lặng một chút. Lúc Lục Dương cho rằng Tông Chính Hải nói không nên lời tốt chỗ nào mà cảm thấy hơi thất vọng thì ống nghe truyền đến giọng nam trầm thấp mà cậu quen thuộc. Chỗ nào cũng tốt, đặc biệt là chỗ có em. Lục Dương đột nhiên cảm thấy Tông Chính Hải giống như đang nói chuyện ở bên tai mình, cơ thể hơi căng thẳng, lỗ tai cũng trở nên nóng nóng. Tự em xem thấy thế nào? Tông Chính Hải biết bây giờ Lục Dương muốn nói chuyện gì với hắn. Quả nhiên nghe được câu hỏi của Tông Chính Hải, lực chú ý của Lục Dương lập tức bị đưa đến. LT truy đuổi, GT, nói với hắn cảm nghĩ của mình, tốn cả buổi tối xem phim bộ, sau đó còn nghe thím Trương thảo luận cốt truyện, sắp đến lại căn cứ sắp xếp trước đó Lục Dương nói cho mình biết tính chính xác thời gian gọi điện thoại qua. Điều này nhìn qua chỉ là việc nhỏ, lông gà vỏ tỏi, làm lên lại cảm giác tự nhiên như thế, thoải mái như thế. Đại khái là Tông Chính Hải chưa bao giờ tưởng tượng qua. Chỉ nghe giọng Lục Dương đã đủ làm cho Tông Chính Hải tiêu phí thời gian. Đương nhiên, nếu Lục Dương không sẽ thỉnh thoảng vui vẻ phấn chấn nhắc đến vị nam chính nào đó thì Tông Chính Hải cảm thấy bản thân sẽ càng thêm hài lòng. Trong lúc này, Đàm Cánh Xuyên đang ở một căn cứ điện ảnh nổi tiếng khác quay phim điện ảnh vừa tắm rửa xong cầm lấy di động xem tin nhắn, phát hiện không thấy đối phương trả lời hơi thất vọng. Ngủ rồi sao? Hắn lẩm bẩm, lập tức gõ vào khung đối thoại. Ngủ thì đừng trả lời, ngủ ngon, ngày mai lại trò chuyện. Bởi vì có lực kêu gọi của Đàm Cánh Xuyên, Dương Tư còn có rất nhiều diễn viên chủ chốt tham gia làm bảo đảm. Báo cáo ngay, LT truy đuổi, GT, phát sóng rating nhẹ nhàng phá 1. mặc dù nhìn qua không có trai đẹp tập hợp, náo nhiệt như bên LT nổi tiếng gió, GT, nhưng cũng nhanh chóng bùng nổi thảo luận. Nam thần của tôi trước sau như một đẹp trai đến nổ tung. Khóc chuyện audio.com, Dương Từ cũng rất đẹp, cảm xúc khuynh hướng hình ảnh rất tốt. Thật không nghĩ tới, sẽ có một ngày tôi xem phim gián điệp với ba mẹ tôi. Thật không nghĩ tới, một hơn nữa tôi là xem chung với bà nội tôi. Vốn dĩ là hướng về phía nam thần Cánh Xuyên mà đến, không nghĩ tới kỹ thuật biểu diễn của cả đoàn phim đều tốt. Nội dung hai tập rất phong phú, toàn bộ hành trình không pha nước. Nhưng xem đến vẫn không đã ghiền, mãnh liệt yêu cầu phát sóng 3 tập liên tục. Đã bắt đầu theo phim, hy vọng hình ảnh của Dương Dương có thể nhiều một chút. À, nó cướp nữ chính với nam chính. Dương Dương nhà chúng ta đây là tiết tấu định mệnh sẽ thất tình sao? Đừng mà, hôm trước xem, LT, nổi tiếng gió. GT, ngày hôm qua cũng theo phim. Kết quả hôm nay ở trên mạng xem, LT, truy đuổi, GT, mới biết được mình thật sự là theo sai. Hoàn toàn không phải một cấp bậc đúng không, cách chương.